Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 49, yêu tinh vũ trụ điện ảnh. 6/8, Trần Quả Phú ngày hôm nay cũng tới rồi. Làm hậu trường nhân viên, Trần Quả Phú kỳ thực đối từ thiện dạ yến cái gì không nhiều hứng thú lắm. Hứng thú của hắn điểm vẫn là ở điện ảnh. Kỳ thực, nội địa điện ảnh chân chính giám chế chế độ chính là từ Trần Quả Phú bắt đầu. Hắn sẽ đối kịch bản nhắc rất cụ thể ý kiến, mà không phải giống có giám chế trả lời, chủ đề hơi yếu, xung đột không đủ sắc bén, loại hình lời nói suông. Giám chế chức trách đối điện ảnh sinh sản phân đoạn cụ thể vận doanh cùng chấp hành cộng điều tiết điện ảnh tính thương mại cùng tính nghệ thuật. Người trước là đối với đầu tư người cùng xuất phẩm người phụ trách. Người sau là đối đạo diễn phụ trách. Hắn cũng chơi đùa IP. Tầm Long Quyết hầu như là hắn một tay thao tác. Bất quá, Tầm Long Quyết sao? Hắn vẫn là trở lại trước hình thức. Hắn cảm thấy điện ảnh cái nghề này, bản chất vẫn là kể chuyện xưa. Điện ảnh từ phát minh đến hiện tại hơn 100 năm. Điểm này không có thay đổi. Rời đi Hoa Nghị, tự nghĩ ra Kofu Studio. Trong tay có Địch Nhân Kiệt, Họa Bì, Hệ Liệt hai đại bản quyền. Còn có Thiên Hạ Bá Sướng cái này IP chế tạo cơ. Vẫn như cũ không phải rất thỏa mãn. Mấy năm trước bắt đầu nghiên cứu Hollywood vũ trụ điện ảnh. Sau đó có chế tạo tiếng Hoa vũ trụ điện ảnh kế hoạch yêu tinh vũ trụ. Chính là thông qua mấy bộ phim xây dựng một người yêu cùng tồn tại thế giới quan. Sau đó căn cứ thế giới này chế tạo một hệ liệt cố sự. Chế tạo một cái vũ trụ điện ảnh. Đầu pháo rất trọng yếu. Không thể nào tưởng tượng được. Iron Man. Nếu là danh tiếng, phòng bán vé bất lợi, Marvel vũ trụ còn có thể hay không thể sinh ra. Ngược lại Universal muốn tạo ám hắc vũ trụ, đầu pháo, The Mummy, phòng bán vé, danh tiếng song song thất lợi sau, liền không thể không tạm dừng rồi. Universal 2, Hollywood 6 đại một trong, kịch bản phương diện đánh bóng 3 năm, định ra lai lịch pháo chính là Nhất Đại Yêu Tinh, sau cải danh, Nhị Đại Yêu Tinh chi Tam Sinh Hữu Hạnh, vai nữ chính định ra rồi Lưu Diệc Phi, vai nam chính chậm chạp không tìm được, đã muốn danh tiếng tốt, còn phải hình tượng được người thích, diễn kỹ không kém, không thể dùng hài kịch minh tinh, xác định cái vòng này sau, hắn liền mời Thẩm Minh, nhưng là Thẩm Minh nói chưa đương kỳ, lùi lại mà cầu việc khác. Mời Phùng Thiệu Phong, hắn đối Phùng Thiệu Phong ấn tượng rất tốt. Lúc trước đập Họa Bì 2, Phùng Thiệu Phong rất nỗ lực, cũng rất ổn định, so với cái kia theo hắn đồng kỳ nữ hài thái độ chuyên nghiệp thật nhiều rồi. Vốn là đối cái này, Nhị Đại Yêu Tinh, hoàn toàn tự tin, Lưu Diệc Phi phối hợp Phùng Thiệu Phong, Hồng Môn Yến, CP tái chiến màn ảnh rộng. Sau đó Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Bảo đi ra rồi, Lưu Diệc Phi bị mắng thành cái sàng, diễn kỹ lại lần nữa bị quần trào. Ngược lại ai cũng dám mang tiết tấu đen nàng. Lưu Thừa Vũ vừa ý hỗn huyết, từng đồn đại muốn diễn Hoa Mộc Lan, nhìn nàng người thật, không rõ vì sao là Lưu Diệc Phi mà không phải nàng. Ngươi nhìn, một cái không có mấy người nhận thức tam tuyến tiểu hoa cũng dám chạm xứ. Hơn nữa còn có rất nhiều người like. Lưu Diệc Phi là Nhị Đại Yêu Tinh, tuyên truyền trọng điểm. Trần Quả Phú đối với trước mắt tình huống như thế rất gấp. Yêu Tinh Vũ Trụ, kế hoạch quan hệ đến Kung Fu Studio sau 10 năm cách cục. Nhị Đại Yêu Tinh, cái này đầu pháo đánh không vang. Sau một hệ liệt căn bản không có cách nào thực thi. Nhất định phải thuyết phục Thẩm Minh ra trận đầu pháo không vang. Thứ hai phát nhất định phải vang. Hơn nữa còn muốn làm đủ chuẩn bị. Từ thiện yến trên sân khấu. Hoan nhạc tụng, năm đẹp đang ở hợp sướng. tỷ muội, không quản cách nhau bao xa, ngươi là của ta tỷ muội, ngươi là của ta baby oh yeah. Cứu mạng, hát thật là khó nghe. Thật tai nạn xe cộ hiện trường. Lạc điệu chạy đến tu âm sư đều rất khó kéo trở về trình độ. Thật phục rồi, lại còn dám thật hát. Thẩm Minh cười trực tiếp gục xuống bàn. Mấy cái phụ trách chụp ảnh thợ quay phim lặng lẽ đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Đừng cười, phải có lễ phép. Nãi Tiêu ngay lập tức chú ý tới màn ảnh, mạnh mẽ bấm hắn một cái. Ngoạc kép, hát thật khó nghe. Ngươi cho rằng ngươi hát êm tai, cho nên ta đều hát nhép a. Lẽ thẳng khí hùng, ngoạc kép, hai, dám chế. Thẩm Minh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Trần Quả Phú. Hắn cùng Trần Quả Phú hợp tác quá, anh hùng nồi lẩu, rất nhiều người đều gọi hắn dám chế. Thẩm Minh cũng là theo gọi rồi. Thẩm Minh, chúc mừng ngươi cầm Venice ảnh đế. Ngoạc kép, cảm tạ, hà thần, danh tiếng, tỷ lệ nhấp đều rất tốt. Cũng chúc mừng ngươi rồi. Ngoạc kép, hà thần, cũng là công phu studio chế tạo siêu cấp kịch mạng. Tuy rằng, thiếu niên ban, thất lợi, thế nhưng, hà thần, để công phu studio hòa nhau một ván. Điện thoại của ngươi đổi sao? Ngoạc kép, không có a, ta vẫn luôn dùng cái số này. Được, sau đó kết thúc, ta có chuyện muốn tìm ngươi tâm sự. Không thành vấn đề, dù sao cũng là từ thiện yến. Trần Quả Phú cũng không tốt trực tiếp đưa ra mời. Dương Hâm lập tức nghĩ đến yêu tinh vũ trụ điện ảnh. Sớm ở 15 năm, Trần Quả Phú công phu studio công bố kỳ huyễn điện ảnh mảnh đơn. Nhất đại yêu tinh, sau đó thay tên, nhị đại yêu tinh, tầm yêu sư, yêu tinh liên minh, yêu tinh cục quản lý. Công phu studio rất được tư bản vây đỡ. Trần Quả Phú dám chế cộng người mới đạo diễn lá bài này. Thành lập ban đầu liền bắt được Thiên Thần Giải Trí 273 triệu dung tư. Thiên Thần Giải Trí là làm trò chơi, đẩy ra quá, thương khung biến. Lê Minh Chi Quang, Thản Khắc Phong Vân, 15 năm, Tencent Studio cùng Công Phu Studio đạt thành hợp tác chiến lược quan hệ. Yêu tinh vũ trụ này là cùng Tencent đồng thời liên động. Một khi yêu tinh vũ trụ thuận lợi xuất phát, đến tiếp sau trò chơi, kịch mạng khai phá cũng sẽ liên động đẩy ra. Năm ngoái, Công Phu Studio phát tới nhị đại yêu tinh, kịch bản. Dương Hâm nhìn một lần, nam chủ tính cách, nhân vật thiết lập rất không được người thích. Hơn nữa lúc đó Thẩm Minh xác thực không có đương kỳ. Trực tiếp liền cho đẩy. Sau đó, biết rồi, nhị đại yêu tinh, bắt được Bắc Kinh Văn Hóa giữ gốc 500 triệu phát hành hiệp ước. Tháng trước, Bắc Kinh Văn Hóa lại lần nữa thông cáo, bổ sung thỏa thuận, hơn 74 triệu giữ gốc phí dụng. 125 triệu tuyên phát phí dụng. Nói cách khác, Bắc Kinh Văn Hóa phương diện cho rằng nhị đại yêu tinh tối thiểu có thể cầm 700 triệu phòng bán vé, bằng không bọn họ liền không đến kiếm. Nghiệp giới tất cả xôn xao. Dương Hâm có chút hối hận. Bắc Kinh Văn Hóa ánh mắt luôn luôn rất tốt, hầu như chưa bao giờ từng thất thủ. Hiện tại Trần Quả Phú lại chạy tới cành ô liu, nàng cảm thấy là cái cơ hội, nhưng là Thẩm Minh không như thế nhìn. Vũ trụ điện ảnh nào có đơn giản như vậy liền có thể thành lập. Warner Bros. Hung hăng như vậy, DC vũ trụ điện ảnh không cũng dàn vặt một bộ bồi một bộ mà. Thuận tiện bổ sung, ngoặc kép, hơn nữa ta luôn cảm thấy bộ này, nhị đại yêu tinh, phòng bán vé sẽ không tốt bao nhiêu. Ngươi có cái gì căn cứ? Ngoặc kép, Lưu Diệc Phi phòng bán vé phim cao nhất ghi chép là bao nhiêu? Là, Minh Ca rất yêu thích Lưu Diệc Phi, tuổi ấu thơ nữ thần, nhưng có sao nói vậy, nữ thần phòng bán vé thành tích xác thực không sánh được thần tượng. Ngoặc kép, Dương Hâm chớp mắt hiểu rõ, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, phòng bán vé 534 triệu, đã là lão Liễu chinh chiến màn ảnh rộng tới nay, phòng bán vé cao nhất chiến tích rồi. Có người nói, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, hạng mục này là kiếm tiền. Thông cáo biểu hiện, diễn sinh phẩm tướng quan thu nhập cao tới 200 triệu không biết có phải là khoác lác à. Sở dĩ, người đối đề nghị không hứng thú gì. Ngoặc kép, không biết, sau đó ngươi theo ta cùng đi. Yêu, chụp ảnh rồi, từ thiện yến mà, cuối cùng nhất định phải hết thảy minh tinh chụp ảnh chung lưu niệm. Sau khi lên đài, toàn bộ bãi tùm la tùm lum, tô mang các loại chỉ huy vị trí đứng. Thật rời ạ đau, bi, vòng tròn lại không phải ôn hòa một mảnh. Thường thường có vương không gặp vương tình huống, mọi người nể mặt ngươi lại đây cổ động, ngươi liền không thể sớm đem từng người vị trí chỉnh lý được không? Dằn vặt chí ít 10 phút, mới coi như chỉnh lý xong thành. Thẩm Minh, bành bành ngồi xổm ở bên phải góc, nhìn màn ảnh, trong lòng các loại chửi má nó, sau đó dọn xong tạo hình. Thời gian còn lại chính là từng người ôn chuyện thêm chụp ảnh chung. Thẩm Minh theo Dương Hâm tìm tới Trương Tử Di hàn huyên vài câu. Chụp ảnh chung lưu niệm, sau đó sớm rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.